Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 78, Công Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, giống lớn một tiếng, một cỗ hồng sắc sóng âm quét sạch mà xuất hướng phía khoảng cách nó gần nhất Lưu Nguyệt Dung quét sạch mà đinh ghê được này âm thanh, ba người đầu phảng phất bị người dùng kim đâm một cái, thần thức bỗng nhiên kịch liệt đau nhức một cái, không có thể làm ra cái gì phản ứng chờ bọn hắn kịp phản ứng, hồng sắc sóng âm đã đến Lưu Nguyệt Dung trước mặt. Lưu Nguyệt Dung Ngọc Dung đại biến, tâm lập tức nâng lên cổ họng. Đúng lúc này, lồng ngực của nàng bỗng nhiên sáng lên một trận lam quang rõ ràng là nhất khối lam sắc ngọc bội, trên ngọc bội điêu khắc một con sinh động như thật ô quy. Ô quy phảng phất sống lại, há mồm phun ra một đạo lam quang, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh lam, bao lại Lưu Nguyệt Dung. Lưu Hồng Quang lão tới nữ, 10 phần cưng chiều Lưu Nguyệt Dung, Lưu Hồng Quang cầu dược vương cốc tu sĩ Kim Đan vì Lưu Nguyệt Dung luyện chế ra một kiện pháp khí hộ thân, một khi phát giác Lưu Nguyệt Dung gặp nguy hiểm, liền sẽ tự động hộ chủ, đây cũng là Lưu Nguyệt Dung dám xâm nhập Bách Thú Sơn mạch lực lượng. Hồng sắc sóng âm đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam thượng, màn ánh sáng màu xanh lam lập tức lõm xuống dưới, linh quang cuồng thiểm không thôi, quang mang ảm đạm xuống. Lưu Nguyệt Dung lúc này cũng phản ứng lại, một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt ngũ sắc linh quang, một đạo càng thêm dày đặc ngũ sắc linh cháo thiếp thân nổi lên, hình thành đạo thứ hai vòng bảo hộ. Ngoại trừ pháp khí hộ thân, trên người nàng chả mặc một bộ thượng phẩm pháp y ngũ quang giáp. Màn ánh sáng màu xanh lam cuồng thiểm mấy lần, liền vỡ vụn rơi mất, lam sắc ngọc bội cũng theo đó vỡ vụn. Hồng sắc sóng âm đánh vào ngũ sắc linh cháo phía trên, ngũ sắc linh cháo cuồng thiểm không thôi, quang mang ảm đạm xuống, hồng sắc sóng âm cũng tán loạn không thấy. Phi Thiên Viêm Hồ đang muốn thi triển thủ đoạn khác, mười mấy khỏa thiết gai gieo trồng bay vụt mà đến, rơi vào bên cạnh của nó, hóa thành mười mấy đầu trải rộng gai nhọn bụi gai, cuốn lấy Phi Thiên Viêm Hồ tứ chi. Lưu sư muội, đi mau. Nam Cung Thần hô lớn một tiếng, vội vàng bóp nát một chương thổ độn phù tại một trận hoàng quang bao khỏa bên trong, nhập lòng đất không thấy. Lưu Nguyệt Dung vội vàng lấy ra trong ngực hỏa độn phù, bóp mà nát cả người hóa thành điểm điểm hồng quang tán loạn không thấy. Ngô Thiên Hồ cũng lấy ra hỏa độn phù, bất quá hắn còn chưa kịp bóp nát hỏa độn phù, một trận đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vang lên. Hắn cảm giác đầu bị kim đâm một cái, động tác trên tay trì trệ, một viên to lớn màu đỏ hỏa cầu bay vụt mà tới, hung hăng nện ở trên người hắn. Quảng cáo, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Ngô Thiên Hồ bị liệt diễm đốt không còn sót lại một chút cặn. Màu đỏ hỏa cầu cũng không là bình thường hỏa diễm, mà là Phi Thiên Viêm Hồ phun ra yêu hỏa. Phi Thiên Viêm Hồ vốn chính là hỏa thuộc tính yêu thú, tiến vào tam giai về sau, phun ra yêu hỏa hết sức lợi hại, tự nhiên không phải Ngô Thiên Hồ có thể ngăn cản. Phi Thiên Viêm Hồ nhìn qua thê tử thi thể phát ra một tiếng bi thương giống lên một tiếng, bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm cuốn lấy nó bụi gai bị đốt đứt. Dựa vào hang đá liên tục không ngừng tản ra linh khí, Phi Thiên Viêm Hồ lúc này mới có thể tiến vào tam giai, không nghĩ tới tại nó ra ngoài tìm tòi đồ ăn thời điểm, vợ con bị nhân loại giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó muốn trả thù nhân loại, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Tam giai yêu thú tương đương với kim đan kỳ tu tiên giả, tuy nhiên chưa thể hóa hình, đã có được trí khôn nhất định. Ra khỏi sơn động, Phi Thiên Viêm Hồ hai cánh nhất triển, hướng phía Bách Thú Sơn mạch chỗ càng sâu bay đi. Ngoài mấy chục dặm một vùng bình địa thượng, mặt đất một trận gập ghềnh, Nam Cung Thần từ lòng đất chui ra. Cũng không biết Lưu sư muội cùng Ngô Thiên Hồ thế nào, được rồi, mặc kệ bọn hắn, từ đạo hữu bất tử bần đạo, vẫn là trở về tiên duyên thành quan trọng, chỉ cần đem linh thạch khoáng tin tức báo lên, chính là một cái công lớn. Nam Cung Thần tự nhủ, Phi Thiên Viêm Hồ có thể phi hành, Nam Cung Thần không dám sử dụng phi hành pháp khí, hắn thi triển ngự phong thuật hướng phía tiên duyên thành phương hướng chạy đi. Cũng không lâu lắm, hắn tựu tiêu thất tại mênh mông trong núi lớn. Sau hai canh giờ, Bách Thú Sơn mạch bên trong vang lên từng đợt cỡ lớn yêu thú tiếng gầm gừ, đến hàng vạn mà tính yêu thú nhao nhao ly khai xào huyệt hướng phía tiên duyên thành phóng đi. Tại Bách Thú Sơn mạch trong săn giết yêu thú tu tiên giả phát hiện trước nhất dị thường, ngoại trừ cá biệt tu sĩ may mắn trốn qua một kiếp, đại bộ phận tu sĩ chết thảm tại yêu thú trong miệng. Vương Dương Minh năm nay 260 tuổi, hắn xuất thân Lỗ Châu Khúc Phụ quận nhất cái thư hương thế gia, Lỗ Châu văn phong thịnh hành, triều đình ba thành lấy thượng quan viên xuất từ Lỗ Châu, Vương Dương Minh 3 tuổi vỡ lòng, 5 tuổi liền có thể đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính cùng Thiên Tự Văn, 7 tuổi có thể đem tống từ 300 bài, đọc ngực như chảy, được vinh dự thần đồng. 10 tuổi năm đó, Vương Dương Minh theo cha thân bái phỏng Thanh Sơn Thư viện viện trưởng Lưu Thanh Thư. Lưu Thanh Thư là Bạch Lộc Thư viện một tên đệ tử chấp sự, hắn phát hiện Vương Dương Minh có được linh căn, trên người hạo nhiên chi khí 10 phần nồng hậu dày đặc. Lưu Thanh Thư đạt được Vương Dương Minh đồng ý của phụ thân, đem nó dẫn vào Bạch Lộc Thư viện. Bạch Lộc Thư viện đệ tử tu luyện công pháp phần lớn cần hạo nhiên chi khí phụ trợ, Vương Dương Minh trên người hạo nhiên chi khí 10 phần nồng hậu dày đặc, tu luyện nho môn công pháp làm ít công to, nhập môn 8 năm, Vương Dương Minh liền thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ, 65 tuổi kết đan, bây giờ đã là kết đan 3 tầng, phụ trách tọa trấn Tiên Duyên Thành, là Tiên Duyên Thành duy nhất một vị Tiên Duyên Thành. Vương Dương Minh tại Tiên Duyên Thành ngây người trên 100 năm, chưa hề phát sinh qua bất luận cái gì đại sự, hắn có thể ở tại mật thất chuyên tâm tu luyện. Một ngày này, một đạo truyền âm phù bay vào Vương Dương Minh bế quan trong mật thất. Vương Dương Minh tựa hồ cảm ứng được cái gì, mở hai mắt ra, đem truyền âm phù thu hút trong tay, bóp mà nát, một đạo hốt hoảng thanh âm nam tử vang lên. Vương sư thúc, việc lớn không tốt, Tiên Duyên Thành ra ngoài hiện đại lượng yêu thú, số lượng lấy vạn mà tính toán. Nghe lời này, Vương Dương Minh cảm thấy hết sức kinh ngạc, hắn tọa trấn Tiên Duyên Thành trên 100 năm, chả chưa hề xuất hiện qua yêu thú công thành sự tình. Hắn không dám thất lễ, vội vàng ly khai mật thất. Cũng không lâu lắm, Vương Dương Minh tự xuất hiện tại Tiên Duyên Thành trên tường thành. Lúc này, Tiên Duyên Thành cửa thành đóng chặt, trên tường thành tụ tập trên 100 danh tứ tông đệ tử, mỗi người sắc mặt đều rất ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dương Minh có thể thấy rõ ràng, đến hàng vạn mà tính yêu thú đang từ Tiên Duyên Thành bốn phương tám hướng vọt tới, mục tiêu trực chỉ Tiên Duyên Thành. Lý Sư Điệt, chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú công thành? Vương Dương Minh mặt âm trầm, xông một tên mi thanh mục tú lam sam nho sinh hỏi. Đệ tử cũng không rõ ràng, những này yêu thú không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên từ bách thú sơn mạch bên trong lao ra, Vương sư thúc nhanh hướng tông nội cầu viện đi. Lam sam nho sinh lộ ra một trương mặt khổ qua, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Hàng vạn con yêu thú, đầy đủ san bằng Tiên Duyên Thành. Hừ, có thể khu xử nhiều như vậy yêu thú công thành, phía sau khẳng định có tam giai yêu thú đã có nhất định linh trí, vô duyên vô cớ tam giai yêu thú sẽ không chủ động tiến công tu tiên giả, khẳng định là có nhân chọc giận bọn chúng, lập tức khởi động cửu cung bát quái trận, lập tức đem Tiên Duyên Thành nội luyện khí ngũ tầng lấy thượng tu sĩ tổ chức đến trên tường thành thủ thành, ngồi nhìn nhiều như vậy yêu thú công thành, tứ giai phòng ngự trận pháp cũng ngăn cản không nổi, mặt khác thu thập tự bạo linh khí, pháp khí, đại uy lực phù triện trận pháp, tóm lại, có thể sát thương yêu thú đồ vật toàn diện thu thập lại, sau đó lại cho cùng chủ quán đền bù, kháng lệnh bất tuân giả, giết không tha, mặt khác vận dụng tam giai đưa tin trận thông chi tứ đại tông môn, để bọn hắn phái tu sĩ kim đan đến đây, Tiên Duyên Thành chỉ có lão phu một vị tu sĩ kim đan, có thể thủ không ở bao lâu. Vương Dương Minh không chút hoang mang, bàn bố mấy đầu mệnh lệnh. Là, Vương Sư Thúc. Quảng cáo, Lam Sam Nho Sinh lĩnh mệnh mà đi, mang theo mười mấy danh đồng môn đi xuống tường thành. Vương Trường Sinh ngay tại trong phòng luyện chế khôi lỗi thú, thần thức tăng trưởng về sau, hắn luyện chế khôi lỗi thú xác suất thành công quả nhiên tăng cao hơn một chút. Làm khôi lỗi thú hấp thu yêu thú tinh hồn về sau, cái này nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú tự luyện chế thành công. Hắn thu hồi khôi lỗi thú, mở cửa phòng đi ra ngoài. Nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú 10 phần quý hiếm, bày ở kệ hàng thượng rất nhanh liền bán đi. Làm Vương Trường Sinh đi vào dưới lầu, một tên vênh váo tự đắc nam tử trung niên cũng đang đi tiến đến. Tất cả mọi người nghe yêu thú công thành, luyện khí ngũ tầng lấy thượng tu sĩ toàn bộ đến thành tây chờ lệnh, kháng lệnh bất tuân giả, giết không tha. Nam tử trung niên trên tay cầm lấy một quyển sách cao giọng hô. Yêu thú công thành, êm đẹp, yêu thú làm sao lại công thành đây? Vương Diệu Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thận trọng hỏi. Nam tử trung niên bạch Vương Diệu Long một chút tức giận nói ra. Người hỏi ta đi hỏi ai đây, mau đưa trong tiệm tất cả mọi người kêu đi ra, dám can đảm giấu đi, một khi phát hiện trực tiếp đánh giết, vượt sự cửa hàng lập tức đóng cửa, vượt sự gia tộc không cho phép tại Tiên Duyên Thành nội mở tiệm, còn có trong tiệm đại uy lực linh khí, khôi lỗi thú toàn bộ trưng dụng, sau đó lại cho cùng đền bù. Nghe lời này, Vương Diệu Long không dám thất lễ, vội vàng đem trong tiệm hết thảy tu sĩ kêu lên. Nam tử trung niên đem trong tiệm tất cả mọi người tính danh tuổi tác quê quán đều đăng ký xuống tới, Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Sán đều bị chiêu mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, hai người các ngươi lập tức chạy tới thành Tây, đến lúc đó hội điểm danh, nếu như các ngươi không đi, nghiêm trị không tha Thanh Liên Vương ra cửa hàng toàn bộ đóng cửa, không cho phép các ngươi tại Tiên Duyên Thành làm ăn. Nam tử trung niên lạnh lùng vứt xuống một câu, quay người ly khai tiến về tiếp theo gian cửa hàng. Cách chương.